Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2249, mê vụ hài. Huyền Tiên đỉnh phong cường giả quá mạnh mẽ, chỉ có thể động dụng Hỗn Độn Châu. Nhìn thấy Hắc Ma giáo giáo chủ hung mãnh như vậy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ. Khẽ quát một tiếng, lập tức thôi động ngay trong thức hải Hỗn Độn Châu, làm cho hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng Hắc Ma giáo giáo chủ trên thân oanh kích mà đi. Hỗn Độn Châu vừa xuất hiện, lĩnh vực thế giới ý thức trong nháy mắt bị kinh động. Một cái thiên phạt chi nhãn ở trên bầu trời ngưng kết mà thành. Một cỗ vô cùng kinh khủng lôi điện chi lực, điên cuồng hướng thiên phạt chi nhãn vị trí tụ tập mà đi. Không ngừng ngưng kết thành một cái cự đại vô cùng lôi cầu. Đây là vật gì? Cảm nhận được Hỗn Độn Châu bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng, Hắc Ma giáo giáo chủ sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Hắc Ma giáo giáo chủ tiếng kinh hô bên trong, Hỗn Độn Châu nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào Hắc Ma giáo giáo chủ trên thân, trong nháy mắt đem Hắc Ma giáo giáo chủ đụng bay. Một cỗ vô cùng kinh khủng hỗn độn chi quang từ Hỗn Độn Châu ở trong tuôn ra, chui vào đến Hắc Ma giáo giáo chủ ngay trong thức hải, trong nháy mắt đem hắn linh hồn phá hủy, hóa thành vô số mảnh vụn linh hồn, chết thảm tại chỗ. Hắc Ma giáo giáo chủ bị Hỗn Độn Châu oanh sát, sau đó Hỗn Độn Châu lập tức hóa thành một vệt sáng, trở về tới Dương Phong ngay trong thức hải, đồng thời thả ra một đạo hỗn độn chi quang, hướng lên bầu trời thiên phạt chi nhãn bên trên mau chóng đuổi theo. Làm hỗn độn chi quang chui vào thiên phạt chi nhãn làm về sau, thiên phạt chi nhãn chậm rãi tán đi, trên bầu trời cái kia cái to lớn vô cùng lôi cầu cũng nhanh chóng tán đi. Nhìn thấy thiên phạt chi nhãn tán đi, Dương Phong ám thầm thả lỏng một ngụm, sau đó đưa ánh mắt về phía Hắc Ma giáo giáo chủ trên thi thể. Ý cười đầy mặt, nhỏ giọng nói lầm bầm, xử lý Hắc Ma giáo giáo chủ về sau, ta liền có thể luyện chế một cái huyền tiên đỉnh phong cường giả. Ta tại lĩnh vực thế giới sẽ càng thêm an toàn. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong liền điều khiển đại quân, nhanh chóng công hãm Hổ Thần Đảo, từ Hổ Thần Đảo vơ vét đến đại lượng bảo vật. Hổ Vương, Huyết Lang Vương, Độc Thần Lằn Vương, Hình Ảnh Vương, tứ đại huyền tiên cường giả nắm trong tay lãnh địa, đều bị Dương Phong điều động đại quân trực tiếp công hãm. Thanh Giao Vương hiện thân, xem thoáng qua vô cùng cường đại thần uy, những cái kia mất đi huyền tiên cường giả che chở thổ dân, lập tức run lẩy bẩy, lựa chọn thần phục. Những cái kia không muốn thần phục thổ dân thì bị Dương Phong nhẹ nhõm xử lý. Tứ đại huyền tiên cường giả bảo khố cũng bị Dương Phong vơ vét không còn gì, nhường Dương Phong thu được số lớn tài nguyên tu luyện. Kim Cương Đảo là Tinh La nhóm trong đảo lớn nhất một khối hòn đảo, diện tích cao tới 1.500 vạn cây số vuông. Ở đây cư trú thổ lấy số lượng cao tới 500 triệu người. Kim Cương Đảo bên trong, một chỗ nhìn qua hết sức bình thường tiểu sơn cốc bên trong, một đạo quang mang hơi hơi lóe lên, Dương Phong trực tiếp xuất hiện tại bên trong tòa thung lũng này. Kim Cương Vương nhìn qua chính là một cái không có đầu óc huyền tiên cường giả, chọn hang ổ thật đúng là đủ bí mật. Hổ Vương, Huyết Lang Vương hai cái này huyền tiên cường giả chỗ cư trú, tất cả mọi người biết, nơi ở của bọn hắn dễ dàng nhất bị người cướp sạch. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong đi tới giữa sơn cốc, hướng một vách đá đi đến, một tí ti gợn sóng lập lòe. Dương Phong lập tức xuyên qua ngọn núi kia bích, xuất hiện tại một cái hắc ám trong thông đạo. Một người cao 10 mét, toàn thân khắc rõ thép văn cương thiết cự nhân, trực tiếp vung đao nhất chảm, một đạo vô cùng kinh khủng đao mang tựa như chớp giật hướng Dương Phong chém tới. Kim tiên cấp bậc cương thiết cự nhân. Đáng tiếc, quá yếu. Dương Phong khẽ cười một tiếng, cầm trong tay phệ hồn thương trực tiếp đâm một cái, đâm vào cương thiết cự nhân bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy được một cái kia cương thiết cự nhân cơ thể hơi run lên. Trong mắt lập tức mất đi thần thái. Dương Phong đem cái kia cương thiết cự nhân thi thể thu nhập tinh thần châu bên trong. Tiếp tục hướng thông đạo nội bộ đi đến. Dọc theo thông đạo ước chừng đi mấy chục mét, một cái rộng rãi vô cùng động quật xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Tại rộng rãi động quật bên trong, trải rộng đủ loại đủ kiểu chân quý khoáng vật. Nhìn thấy động quật bên trong, cái kia thân dài cao tới vạn mét, toàn thân khắc rõ huyền ảo đường vân, tràn ngập một chút xíu khí tức khủng bố, thi thể Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, nói: huyền tiên đỉnh phong cường giả thi thể. Có cái này huyền tiên đỉnh phong cường giả thi thể, lại thêm kim cương vương thi thể, ta liền có thể luyện chế ra một cái huyền tiên cảnh đỉnh phong sắt thép khôi lỗi. Một tiếng kinh hô sau đó, Dương Phong liền đem kim cương vương thi thể cùng số lớn tài liệu chân quý từ tinh thần châu ở trong lấy ra, thi triển khôi lỗi bí pháp, đem dung nhập vào huyền tiên đỉnh phong cường giả thi thể bên trong, làm cho biến thành một cái huyền tiên đỉnh phong khôi lỗi chiến sĩ. Sau một ngày, một cỗ huyền tiên đỉnh phong cường giả khí tức khủng bố từ khôi lỗi chiến sĩ trong thân thể lan tràn ra. Dương Phong ý cười đầy mặt nhìn qua khôi lỗi chiến sĩ nói: từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu là Dương Nghị đi. Nói xong, Dương Phong liền từ tinh thần châu ở trong lấy ra hắc ma giáo giáo chủ thi thể, đồng thời từ tinh thần châu ở trong lấy ra số lớn tài liệu quý hiếm, bắt đầu đem hắc ma giáo giáo chủ luyện chế thành một cái khôi lỗi chiến sĩ. Bởi vì hắc ma giáo giáo chủ linh hồn mặc dù bị hỗn độn châu phá hủy, nhưng mảnh vụn linh hồn vẫn còn. Dương Phong đem mảnh vụn linh hồn dung nhập vào khôi lỗi chiến sĩ bên trong, dùng khôi lỗi chiến sĩ có được hắc ma giáo giáo chủ ký ức, dùng hắc ma giáo giáo chủ còn như là sống lại, chỉ là một lần nữa phục sinh hắc ma giáo giáo chủ. Mặc dù có được huyền tiên đỉnh phong thực lực tu vi cùng sức chiến đấu, nhưng lại vô điều kiện nghe theo Dương Phong mệnh lệnh, là Dương Phong trung thành nhất chiến sĩ. Linh vực thế giới hết thảy có 5 đại hải dương, theo thứ tự là Tinh La Hải, Trăng Sáng Hải, Băng Xuyên Hải, Long Hải, Mê Vụ Hải, trong đó Long Hải chính là Cự Long quốc sở tại chi địa, Cự Long nghỉ lại chi quốc. Chỉ là Cự Long quốc làm theo bế quan tỏa cảng chính sách, những cái kia cự long sinh hoạt tại cự long trong nước, hiếm khi rời khỏi Cự Long quốc đi tới những địa phương khác. Trước đây vua hải tặc Đủ Thụy ý nghĩ ngang ngược năm hải, tại Long Hải bên trong cũng không dám trêu chọc Cự Long quốc đội tàu. Chỉ là Cự Long quốc quanh năm suốt tháng cũng không có mấy cái đội tàu sẽ trên đường đi đại lục khác. Đến nỗi Mê Vụ Hải nhưng là linh vực thế giới bên trong đáng sợ nhất hải vực. Tại đây Mê Vụ chỗ sâu cất giấu vô số đáng sợ hải thú. Tại Mê Vụ Hải hòn đảo bên trong cũng tràn đầy vô cùng đáng sợ yêu thú. Coi như tiên sư đi tới Mê Vụ Hải, hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc. Trong truyền thuyết, tại Mê Vụ Hải chỗ sâu cất giấu linh vực thế giới rất nhiều cổ lão huyền tiên cảnh tà tu. Chính là nơi này Mê Vụ Hải, quả nhiên tản ra một loại cảm giác nguy hiểm. Dương Phong đứng tại một chiếc sang trọng thuyền lớn, bong thuyền, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước hải vực bị mê vụ bao phủ, không cách nào nhìn thấy quá khoảng cách xa, liền xem như thần thức cũng nhận mê vụ hạn chế, không cách nào cảm giác quá khoảng cách xa. Hắc ma giáo giáo chủ hang ổ không tại Tinh La quần đảo bên trong, mà là thần bí khó lường Mê Vụ Hải. Hắc ma giáo giáo chủ tại Mê Vụ Hải hang ổ bên trong. chứa đựng vô số chân quý tiên khí. Dương Phong lần này đi tới Mê Vụ Hải là vì thu hoạch Hắc Ma giáo giáo chủ hang ổ ở trong bảo vật. Không lâu sau đó, Dương Phong cưỡi sang trọng thuyền lớn, trực tiếp lái vào Mê Vụ Hải trong. Đến rồi, thật là nhanh chóng độ. Dương Phong ngồi trên bong thuyền, tâm niệm vừa động, ý thức bám vào phía dưới Thanh Giao Vương trên thân. Thông qua Thanh Giao Vương tầm mắt, Dương Phong nhìn thấy từng cái thân dài vượt qua 20 mét. Mọc ra sắc bén nanh vuốt, đầu mọc ra răng cưa đồng dạng cốt thứ, mọc ra mang cá cốt thứ cá, nhanh chóng hướng về bên này bơi lại. Những cái kia cốt thứ đầu cá bên trên răng cưa sắc bén vô cùng, liền xem như sắt thép cũng có thể dễ dàng cưa mở. Rất nhiều lái vào Mê Vụ Hải, ý đồ thu được bảo vật thuyền biển, đều bị những cái này cốt thứ cá hủy đi. Nhìn thấy đáy biển cốt thứ cá, Dương Phong khẽ cười nói, đáng tiếc, đối thủ của các ngươi thế nhưng là huyền tiên cường giả. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Thanh Giao Vương liền trong mắt hung quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, từng cái vô cùng đáng sợ súng bắn nước ngưng kết mà thành. Tựa như chớp giật oanh tại những cái kia cốt thứ cá trên thân. Trong nháy mắt xuyên thủng từng đầu cốt thứ cá cơ thể, làm cho trở thành từng cỗ thi thể phiêu phù ở trong nước. Ngay sau đó, từng đạo dòng nước phun trào, hơn 20 xương đầu gai sắc cá lập tức từ trong hải dương dâng lên, rơi vào Dương Phong trong tay. Mặc dù Mê Vụ Hải trong đủ loại hải thú tầng tầng lớp lớp, nhưng Dương Phong dưới trướng có Thanh Giao Vương cái này huyền tiên trung kỳ cường giả. Tất cả cản đường hải thú, toàn bộ đều bị Thanh Giao Vương oanh sát, trở thành Dương Phong trên bàn ăn mỹ vị. 3 ngày sau, Dương Phong đi tới một cái đảo to lớn phụ cận. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, chính là nơi này vua hải tặc Đủ Thủy ý nghĩ bảo tàng sở tại chi địa Khô Lâu Đảo. Thuận tay đem hắn bảo tàng lấy đi. Một cái vua hải tặc bảo tàng, đối với ta cũng có một chút chỗ tốt. Vua hải tặc Đủ Thủy ý nghĩ đã từng là một cái ngang dọc Nam Hải vua hải tặc, có được vô cùng to lớn tài phú. Hắn bảo tàng đối với Dương Phong tới nói, cũng không thiếu chỗ tốt. Rất nhanh, Dương Phong liền leo lên Khô Lâu Đảo, đi vào trong một vùng rừng rậm. Một bộ vô cùng quỷ dị hình người khô lâu bỗng nhiên từ trên một cây đại thụ rơi xuống, quơ móng vuốt sắc bén, còn như thiểm điện hướng Dương Phong đầu trực tiếp chộp tới. Dương Phong khẽ cười một tiếng, một đạo vô cùng kinh khủng hỏa long ngưng kết mà thành, trong nháy mắt đem cái kia một bộ hình người khô lâu thôn phệ, đốt đốt thành tro. Tại một hồi thật lưa thưa âm thanh bên trong, vô số hình người khô lâu từ 4 phương 8 hướng điên cuồng nhảy ra ngoài, hướng Dương Phong đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra một cái vô cùng kinh khủng hỏa long, hướng 4 phương 8 hướng kéo dài mà đi. Hỏa long những nơi đi qua, tất cả hình người khô lâu toàn bộ đều bị nhen lửa hóa thành tro tàn, liên tiếp thiêu chết mấy ngàn con hình người khô lâu. Đáng sợ biển khô lâu mới sụp đổ tiêu thất. Sau đó, Dương Phong tiếp tục hướng Khô Lâu Đảo chỗ sâu đi đến. Trên đường đi lại xuất hiện mười mấy loại liền cửu tinh tu sĩ có thể xử lý ma vật. Bọn nó vừa xuất hiện liền bị Dương Phong trực tiếp thiêu chết, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Khô Lâu Đảo chỗ sâu, trong một vùng rừng rậm, Daisy, mau dẫn công chúa điện hạ chạy khỏi nơi này. Một cái xuyên tu sĩ bào, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp tinh linh cửu tinh tu sĩ, toàn thân bị hãm hại khí bao khỏa, phát ra một đạo giống như dã thú gầm rú thanh âm. Tại tinh linh cửu tinh tu sĩ phía trước, có một mặt thanh sắc vách đá. Tại thanh sắc trên vách đá, hiện lên một trương quỷ dị khó lường mặt người. Cái kia một trương quỷ dị mặt người, nhìn chằm chằm tên kia tinh linh tiên sư, trong mắt hiện lên từng đợt vặn vẹo quang mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.